cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 1, số mệnh đã định, kiều tiền bạc, góc truyện audio.com. Tiết từ cực phẩm cuồng ngạo cung chủ Áng, Hạ Như Thanh, Yêu Nhiệt Điện, cung chủ Lãnh Huyết, một nữ nhân làm người trong hắc đạo nghe tin đã sợ mất mật. Cuồng ngạo, ngoan độc, xinh đẹp, Lãnh Huyết, ai có thể so với nàng cuồng. Một khi xuyên qua, Hạ Như Thanh thẳng đến long sàng của bạo quân, nàng đảo khách thành chủ, một cước hướng phía hoàng đế đưa hắn đá xuống long sàng, nàng cao gầy lông mày kẻ đen cuồng vọng đối bạo quân nói. Bạo quân, giường của ngươi bổn cung muốn, ai có thể so với nàng ngạo. Bạo quân, ngươi nghĩ đông chết bổn cung sao? Hạ Như Thanh lạnh run co rúm một góc ở long sàng, nhìn như thân thể mềm mại đơn bạc nguyên nhân chính là rét lạnh run rẩy. Nàng dùng khóe mắt liếc bạo quân bên giường liếc dùng tay chỉ hắn có chút câu khóe miệng, khẽ mở môi lạnh giống như nữ vương bình thường uy nghiêm cao ngạo phát số ra lệnh. Bạo quân còn không mau một chút đi lên làm ấm giường cho bổn cung. Ai có thể so với nàng yêu? Hạ Như Thanh bàn chân trắng nõn đứng ở trên giường hoàng đế, nàng cúi người xem nhẹ. Khinh thường, bạo quân cánh tay xinh đẹp vũ động, một mình đấu nâng cái cằm trơn bóng của hắn, không nói lời gì bá đạo hôn xuống. Bạo quân, làm nam sủng cho bổn cung được không? Hạ Như Thanh khẽ cười, hơi nghiêng khóe môi, ba phần cuồng ngạo, bảy phần xinh đẹp. Cực phẩm yêu nghiệt bạo quân, hắn, Kỳ Lạc Hy, Kỳ Liên Quốc, quân chủ vô tình, một nam nhân làm cả triều văn võ kinh hồn táng đảm. Yêu nghiệt tàn bạo, vô tình, ai có thể so với hắn cuồng? Hắn căm tức nữ tử kia đưa hắn đá xuống giường, tà câu lấy khóe môi. Ngươi muốn giường, trẫm cho ngươi, bất quá trẫm muốn người của ngươi, ai có thể so với hắn ngạo? Hắn cao gầy nâng lông mày tuấn tú tà tứ nhìn Hạ Như Thanh chính là lạnh run, muốn trẫm giúp ngươi ấm giường. Như vậy ngươi trước giúp trẫm ấm áp thân a, ai có thể so với hắn yêu. Hắn có chút giật mình nhìn Hạ Như Thanh, hắn đường đường quân chủ một nước lại bị một nữ nhân cưỡng hiếp còn muốn hắn làm nam sủng cho nàng. Kỳ Lạc Hy híp lại con mắt lạnh mới thả ra ánh sáng lạnh. Không sai a, như vậy khiến cho trẫm cẩn thủ. Cẩn thận nghiêm túc, chức trách nam sủng, tiếng nói còn chưa hạ xuống, hắn liền ngược lại hôn lên, xâm lược Hạ Như Thanh hết thảy, bá đạo cướp đoạt. Nữ nhân đáng chết rõ ràng đem hoàng đế làm nô tài sai vặt xem trẫm không hào hào giáo huấn ngươi. Người tới, đem hoàng hậu kéo lên trên long sàng của trẫm, trẫm muốn tiến hành giáo dục yêu. Làm cung chủ đụng với bạo quân, làm cuồng nữ gặp gỡ yêu nam, khi nữ nhân đụng nam nhân, khiến ngươi biết không khí thuốc nổ 10 phần, theo thời gian dần dần xoay chuyển. Thân thể hắn, nàng bắt đầu rơi vào tay giặc cũng kể cả tâm. Chương 1, một con thuyền hùng vĩ cao lớn màu trắng du thuyền phong cách Racer. Hoành hoang chạy vào vùng biển Somalia, tắc mã Lý Hải vực mà đuôi, thuyền lại lung lay một cây tường vi màu trắng trên đáy. Đáy thuyền, đỏ, diêm dúa lẳng lơ mà bắt mắt, du thuyền lộng lẫy tràn ngập xa hoa lãng phí, nhưng mà người dám phô. Trương như thế đi vào vùng biển Somalia, chỉ sợ cũng chỉ có. Yêu Nhiệt Điện, cung chủ Lãnh Huyết, Hạ Như Thanh, làm việc khí phách quyết đoán, làm người cuồng ngạo Lãnh Huyết cung. Chủ đại nhân trong tổ chức hắc đạo làm cho người ta nghe tin đã sợ mất. Mật mà lúc này, Hạ Như Thanh đang tại trong phòng chiếc du thuyền VIP tư. Nhân này ngắm nhìn hiện tượng thiên văn, hiện tượng thay đổi trong không trung, góc truyện audio.com, sẽ phải bắt đầu nghiên cứu khó có được cảnh quan thất tinh liên châu. Bảy ngôi sao, dần dần sắc trời càng ngày càng mờ, màn sân khấu đen kịt bao sát vô. Số sao bạc trong miệng hút khổng lồ màu đen dung nạp ngàn ngàn vạn vãn. Ngọc vỡ, biển rộng thâm thúy khôn cùng ánh lên tấm màn đen, một hồi cảm. Giác lúc ẩn lúc hiện bốc lên chạy đến não, thất tinh liên châu rốt cục bị bổn cung gặp phải. Hạ Như Thanh đang mặc một bộ áo da màu đen bó sát người, dáng người nhanh nhẹn hấp dẫn bị phác họa rõ ràng ra, tóc dài màu đen như thác nước đổ xuống, da thịt làm nổi bật như ngọc, một đôi mắt bạc lại vụt sáng vài phần bén nhọn hư vô. Mấy người các ngươi đều đi xuống đi, trừ phi có sự kiện đặc thù, nếu không đừng quấy rầy bổn cung ngắn nhìn thất tinh. Hạ Như Thanh nghiêng mắt liếc vài người bên cạnh mặc tây trang màu đen, khẽ mở môi lạnh phân phó nói, trong mắt bạc rõ ràng xẹt qua một tia không để cho kháng cự, đúng vậy, cung chủ đại nhân, những người kia đều là thành viên yêu, nhiệt điện, bọn họ không nói hai lời thối lui ra khỏi phòng quan vọng tốc độ cực nhanh khó có thể tưởng tượng, bởi vì cho dù thời gian bọn họ cùng cung chủ chung sống thật lâu, nhưng là ngữ khí lạnh như băng, ánh mắt sắc bén, không thể không khiến bọn họ có chút trong lòng run sợ. Sờn tóc gáy, theo thời gian gần tới, sao thủy, sao kim, địa cầu, sao hỏa, sao thổ, sao thiên vương, sao diêm vương, thất tinh này ở vị trí lệch dần dần trở nên rõ ràng, dần dần bắt đầu hình thành một đường. Hạ Như Thanh tập trung tinh thần ngắm nhìn bầu trời màu xanh đậm đang tại trình diễn cảnh quan năm trước khó gặp. Đột nhiên chỉ thấy thất tinh hợp thành một đường, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, màn trời đen kịt phảng phất khảm lên một chuỗi chân châu. Sáng chói, mượt mà phong phú, trong suốt sáng long lanh, sáng lạn chói mắt, bầu trời chói mắt lóe ra chói lọi thần kỳ. Đột nhiên, giống như một sao băng gì đó xẹt qua không trung, vẽ ra vĩ tuyến màu trắng bạc, Hạ Như Thanh chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó trong mắt thoáng qua một cái, một đồng tiền bạc từ phía trên rơi xuống tải trên lòng bàn tay của nàng. Hạ Như Thanh khẽ mím môi đỏ tươi lạnh lẽo, nâng cao đôi mi thanh tú dừng ở cái vật thể này không rõ đến từ bên ngoài. Tiền, làm sao có thể từ trên trời giáng xuống? Hạ Như Thanh bỗng dùng ngón tay non mềm vuốt ve tiền bạc, cúi đầu lẩm bẩm. Phong cách rườm rà cổ điển hoa văn chạm khắc chạm chỗ tại mặt trước. Đồng tiền, nho nhã diêm dúa lẳng lơ vọt lên cao, ý đồ tựa hồ ngụ ý ở cái gì? Hạ Như Thanh đột nhiên cảm thấy cái đồng tiền kia tựa hồ tánh mạng bị phó thác, đang tại chậm rãi dung nhập ra thịt của mình, huyết nhục cốt tủy. Đột nhiên trên mi tâm một hồi ủ rũ, ánh sáng trắng chợt lóe lên, Hạ Như Thanh biến mất. Thời gian chuyển động, vận mệnh cũng bị chăn trở theo. Cách chương.